kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Di Cây. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà bảo tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 76 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nhìn về phía Vũ Ất không hề phòng bị, từ bỏ chống cự, Vệ Uyên không ra tay. Anh nói, Vườn Thượng, người có muốn ngắm nhìn thành triều ca một lần nữa không? Một thành triều ca chân chính. Vũ Ất mở hai mắt ra nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên còn nhớ, lúc trước Vũ Dục từng nói, Phi Ngự dự định sau 30 ngày tế tự sẽ tự nguyện làm hiến tế máu, mà sau lần đó cho đến bây giờ cũng đã qua 10 ngày. Nói cách khác, còn có 20 ngày nữa sẽ có điển nghi tế tự tráng lệ, cần người hiến tế máu trong cổ đại. Ngữ khí của Vệ Uyên thong dong nói. 20 ngày. 20 ngày sau, thành triều ca sẽ có một lễ tế tự quy mô rất lớn. Đến lúc đó cũng sẽ có những đứa bé cầm những bông hoa đời đời khỏe sắc ở ngoài thành triều ca, dâng lên đế thần. Vườn Thượng có hứng thú để ngắm nhìn triều ca không? Anh nhìn chăm chú vào Vũ Ất nói. 3000 năm còn chờ được. Vương Thượng còn có thể chờ thêm 20 ngày nữa không? Vũ Ất khàn khàn mở miệng. 20 ngày. Đúng, 20 ngày. 20 ngày sau, đi ngắm nhìn triều ca một lần. Lúc này có thể đi tìm nữ kiều, đi tìm thiền sư phủ, cho dù ít nhất giữ lại được một tia hy vọng. Vũ Ất đột nhiên cười một tiếng nói. Cổ vương nhớ rõ, trước đại tế kia, cho dù là vương cũng phải trải giới. Có người trải giới điển nghi, vừa vặn cần 20 ngày. Vậy thì, nhìn một lần cuối cùng cũng được. Vệ Uyên vươn tay không đành lòng, dù một ảo cảnh vây quanh Vũ Ất, hy vọng có thể giảm được vài phần đau đớn của ông ta. Cuối cùng để cho Bác Long ở chỗ này, sau đó thủ lại ý thức bản thân. Đạo sĩ trẻ này nở nụ cười tàn biến mất, trở về trong địa mạch. Ý thức của Vệ Uyên xuyên qua chậu thanh đồng, trở lại giới nhân gian. Cánh quạt ong ong xoay tròn, 3 món đồ đồng lại lần nữa rơi xuống. Vệ Uyên ở bên cạnh, trầm mặc hồi lâu. Lấy điện thoại di động ra, lục tìm số điện thoại của nữ kiều. Gọi đi. Bác Long lẻ loi ở trong lòng núi, cảm thấy đủ thứ cảm giác không thoải mái. Nhất là Vũ Ất dùng mạo dữ tợn như vậy. Cho dù là chính bản thân Bác Long cũng đã sống qua mấy ngàn năm, nhưng nó sống đủ tự do, đủ thoải mái, cũng không cách nào cảm nhận được sự cô độc tuyệt vọng như vậy. Ảo cảnh của Vệ Uyên khiến Vũ Ất rơi vào giấc ngủ say. Ông ta mơ thấy thành triều ca của mình, mơ thấy 10 dặm phồn hoa bên ngoài thành, mơ thấy con trai của mình, mơ thấy những thần dân tôn kính mình. Sau đó ba thú đột nhiên cảm giác được từng đợt khí cơ khác thường. Nó cực kỳ cảnh giác quay đầu lại, nhìn về phía xa. Mỗi một khoảng thời gian trôi qua đều sẽ có hồn phách hùng ác xuất hiện. Nhưng lúc này đây cũng không nhiều. Bác Long phun ra hơi thở, dưới chân đạp mây mù và lôi hỏa, chuẩn bị làm theo lời Vệ Uyên dặn dò. Cảnh giữ ở chỗ này. Đúng lúc này, Vũ Ất vốn dĩ nên lầm vào ngủ say lại dãy dụa thức tỉnh lại. Bác Long kinh ngạc nhìn hùng hồn của người đàn ông giống như quái vật, xông về phía rất nhiều ác thú. Vũ Ất hùng mãnh và dũng mãnh như vậy. Bác thú hỗ trợ phân tán bớt đi một phần áp lực. Lúc chiến đấu nó đột nhiên hiểu được vì sao hùng hồn xuất hiện lần này đã không còn cường đại như trên bích họa ghi lại, là bởi vì trong thời gian 3000 năm, tất cả hùng hồn đều biết nơi này có một người thủ hộ cường đại. Điều này dường như đã trở thành quy luật. Những hồn linh dù đã ở giới sơn hải kia sẽ tự nhiên tránh xa nơi này, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút bất cần tiến vào nơi này. Cho dù là Vũ Ất cũng không mạnh như 3000 năm trước, thì loại ấn tượng đó cũng đã lưu lại. Cuối cùng Vũ Ất dùng chiến kiếm trong tay chém chết con hung hồn cuối cùng. Bác thú ngẩng cao đầu, nhanh chóng chạy trốn. Dưới chân lưu lại dấu vết hỏa diễm, để lại nơi này từng đạo quỹ tích. Vũ Ất thở hổn hển, ông ta đã không cầm được kiếm trong tay. 20 ngày. Ông ta tự nhắc bản thân. Vũ Ất từ trong phản quang của lưỡi kiếm nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình. Ông ta đâm ngược kiếm xuống mặt đất, điều chỉnh phương hướng, thấy được lưng mình trên lưỡi dao. Sau đó vườn móng vuốt sắc bén của tay phải ra, nắm lấy từng cái gai xương đâm thủng cột sống, sau đó dùng sức mạnh bẻ gãy gai xương. Hai má Vũ Ất nặng nề co giật, dường như cứ như vậy ngã trên mặt đất. Nhưng đợi đến khi ổn định lại, ông ta vẫn tiếp tục. Sau khi từng cái gai một được bẻ gãy hết, khuôn mặt của Vũ Ất đã trắng bệch. Ông ta dùng lưỡi kiếm chỉnh lại râu tóc của mình, dùng tay phải chém hai chân đã hóa thành yêu ma, tháo vẩy lân xuống, chuyển kiếm qua tay trái. Cuối cùng, ông ta đột nhiên cười to một tiếng. Dùng sức mạnh mẽ chém hơn nửa cánh tay phải xuống. Kiếm trong tay cắm ngược xuống đất, sức mạnh thuộc về yêu ma bị loại bỏ. Đây là trai giới trước đại tế. Vương của loài người làm sao có thể là một yêu ma? Chỉ là ông ta biết ông ta cuối cùng cũng có thể không cần tiếp tục mạnh mẽ nữa. Thoải mái quá. Điện thoại di động của Vệ Uyên đặt trên bàn. Bởi vì vị trí đặc thù của Thanh Khẩu Quốc, kết nối với nữ kiều sẽ tương đối chậm. Hiện tại còn chưa thể bắt máy. Nếu như nói còn có ai biết phương pháp có thể cứu Vũ Ất trở về, vậy thì chắc chắn khả năng cao nhất chính là nữ kiều. 3000 năm kiên trì như một ngày, Vệ Uyên cũng khó tránh khỏi cảm thán. Trong lòng nảy sinh sự ngưỡng mộ. Anh cũng không bao giờ keo kiệt đối với hào kiệt chân chính tôn kính, cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ. Nhưng tình huống của Vũ Ất gặp phải lúc này đã vượt qua kiến thức của anh. Sinh tử đã là đại sự. Bản thân anh có bị vây khốn trong đó, có tài có đức gì để đi giúp người khác? Sau khi người chết đi, hồn linh sẽ hòa hợp cùng với dị thú. Trừ phi thời đại này thật sự có Thái Sơn Phủ Quân, Địa Phủ Minh Vương, nếu không còn có ai có thể giải quyết đây. Hơn nữa, cho dù có là luân chuyển cũng chỉ chuyển thế làm tiêu trừ thú tính mà thôi. Bàn tay Vệ Uyên nâng lên, một chiếc ấn tỷ sơn thần bay lên. Vòng trong ấn tỷ vốn đã trải qua mấy lần sử dụng cạn kiệt thần lực, đã khôi phục hơn phần nửa. Hiện tại còn đang dùng tốc độ không nhanh không chậm bắt đầu khôi phục. Quả nhiên, xuất hiện thần lực chỉ hoãn mà Vệ Uyên lo lắng lúc trước. Chỉ sợ là bởi vì thành triều cá cách nhân giới nhân gian quá xa xôi. Lần này tín hiệu thật sự quá kém. Năm ngón tay của Vệ Uyên cầm sơn thần ấn tỷ, cảm giác được sức mạnh mình có thể điều động cũng mãi không bằng được khi ở thành triều cá. Thực sự gia tăng rất ít. Một mặt là bởi vì nguyên nhân khoảng cách, mặt khác linh mạch tổ mạch của người thường bên ngoài thành triều cá không tương thông với thần châu hiện tại. Vệ Uyên dường như không cách nào cảm ứng được loại sức mạnh kia. Coi như là có thể cảm ứng được, anh cũng không có cách để cho ngọn núi kia lại đây. Chẳng lẽ muốn cho tổ mạch người thường mọc ra hai chân, trực tiếp từ giới sơn hải chạy đến giới nhân gian sao? Sau khi hoài thủy đổi đường, lại từ trên trời giáng xuống một ngọn núi lớn thần đại, còn là loại mang theo tế tự và thần tính. Vậy thì chỉ e là sẽ dọa Trần đạo hữu sợ đến mức nhồi máu cơ tim. Vệ Uyên suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên không nên hù dọa lão nhân gia này. Thực sự có ngày đó đi rồi hãng nói. Lúc này, nữ kiều cuối cùng cũng bắt máy. Ngữ khí lười biếng, trèo ghẹo nói. Trời, hôm nay sao lại có tâm trạng chủ động gọi điện thoại cho ta? Vệ Uyên không biết vì sao lại có cảm giác lạnh lẽo sau lưng, đành phải cười gượng nói. Không phải là một khoảng thời gian không liên lạc rồi hay sao? Nữ kiều cười tủm tỉm nói. À, nói như vậy, hôm nay là gọi để hỏi thăm, không có chuyện gì khác, đúng không? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, phát hiện mình nhấc tảng đá đập vào chân mình. Nữ kiều cười khẽ đắc ý một trận, cười khoái chí, mới lười biếng nói. Được rồi, không đùa nữa. Nói đi, lại có chuyện gì? Vệ Uyên trầm ngâm một chút, quyết định nói rõ một câu trước. Ta đã lấy sơn thần sắc lệnh liên kết với linh mạch. Nữ kiều dừng một chút, chợt nhíu mày nói. Cậu dùng linh mạch dưới đáy biển? Vệ Uyên lắc đầu nói. Không. Anh thản nhiên nói. Là tổ mạch bên ngoài thành triều ca. Thành triều ca hiện đại mới rời đố. Không, loại thần đại. Thần đại? Ừ, thành thang thệ sư, tế tự mấy ngàn năm. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Tô Ngập Nhi lúc trước vẫn luôn lớn lên bên cạnh nữ kiều. Nữ kiều ắt hẳn không có khả năng không biết đặc thù trên người Tô Ngập Nhi. Hình như nàng không thể ngờ được chuyện mà Vệ Uyên làm được. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Trong sự im lặng này dường như còn xen lẫn những tiếng động nhỏ, như không cẩn thận đánh đổ bình hòa, hay là sau khi cắn trúng đầu lưỡi hơi hít vào một luồng khí lạnh. Hết lần này tới lần khác còn muốn cố gắng chống đỡ giữ mặt mũi của trưởng tỷ. Một lát sau, Vệ Uyên mới nghe được nữ kiều hò nhẹ một tiếng, ngữ khí không thay đổi, lạnh nhạt thong dong nói: "Cậu thực sự là làm được." Nghe được nữ kiều cảm thán và tán thành, nghe được trong thanh âm có chút kinh ngạc cùng thất thần, đáy lòng Vệ Uyên có chút cảm giác thành tựu. Sau đó nghe được nữ kiều chậm rãi nói: "Điều này làm cho ta nhớ tới trước kia, giống như năm đó. Tất cả mọi người đều biết là phải diễn một màn kịch. Cũng chỉ có một mình cậu thật sự ném vào đầu vũ. Mỗi lần đều là ngoài dự liệu." "Vũ nữ đại nhân, chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện này có được không?" "Cho nên cậu đã thấy được thứ gì ở thành triều cả?" Giọng điệu nữ kiều hòa hoãn bình thản mà vạch trần ra. Thành triều ca đối với nàng mà nói ít nhiều cũng có chút đặc biệt. Quay qua hỏi về những gì mà Vệ Uyên đã trải qua, thành âm của Vệ Uyên dừng một chút, thở dài nói: "Ta nhìn thấy hậu duệ của một người quay trước kia, là cố nhân, là hậu duệ của Tiết. Không, nên gọi ông ta là Thương Vương, Vũ Ất." Tiết là con trai của Nghiêu Đế, là thần tử của Vũ Vương, cũng là tổ tiên của Thương Bộ. Trong trí nhớ của Uyên có một phần ký ức của người này, còn mơ hồ nhớ rõ đó là một người thần sắc ôn hòa lười nhác, tương đối hay thất thần. So với chinh chiến, hắn ta cảm mê đắm với tinh không trên trời. Lúc Vũ Vương Trị Thủy đã từng có công hiến rất lớn, cũng là người đầu tiên tích hợp sáng tạo ra tình tự thiên văn. Hậu nhân của hắn ta, phản kháng Hạ Kiệt tự cho mình là mặt trời của thần đại. Nhưng thần phận của Vũ Ất tuyệt đối không chỉ là hậu nhân của Tiết. Vệ Uyên đem hình ảnh mình nhìn thấy miêu tả toàn bộ cho nữ kiều nghe, sau đó mở miệng nói: "Dùng sức mạnh của một người kiên trì thủ hộ 3.000 năm. Vũ nữ kiều, bà đã sống đến bây giờ, có cách gì có thể làm cho ông ta sống tiếp hay không?" Vũ nữ im lặng và thở dài: "Ta không làm được. Hồn phách và trần linh ký cư ở trong thân thể, lấy trần linh làm hạch tâm. Cho dù là cậu dùng đến hỏa bất tử của Luân đi nữa, cũng chỉ bảo vệ được trần linh của cậu. Mà trần linh của Thường Vương ở thời đại đó đã được xưng là quỷ thần. Nếu là thần thể quỷ thần thì không thể giữ lại bộ dáng con người. Chính là nói, trần linh của ông ta đã bị nhiễm rồi. Dùng thần phận người mà chết đi, có lẽ là kết cục tốt nhất đối với ông ta. Trạng thái hiện tại của ông ta dường như chính là một loại kỳ tích, không có khả năng xuất hiện. Lấy chính mình áp đảo trần linh. Có lẽ những gì ta có thể làm được là để cho ông ta sống tiếp với trạng thái hiện tại. Nhưng mà, Uyên, cậu cảm thấy một vị vương khi còn sống đã bắn trời sát thần, sau khi chết cũng có thể cố thủ 3.000 năm, sẽ lựa chọn con đường này sao?" Thanh âm của nữ kiều dừng một chút trả lời: "Không, ông ta sẽ không. Ông ta sẽ lựa chọn lấy thân phận con người, đường đường chính chính, đi hết con đường cuối cùng. Bởi vì người như vậy, ở trên mảnh đất này cũng không hiếm thấy. Trong thời gian mấy ngàn năm, nơi này không chỉ một lần gặp nguy nan, luôn có người đứng ra gánh vác tất cả. Luôn có người trong bóng tối là người đầu tiên tỉnh lại, sau đó khuynh đảo thế cục. Mãi cho đến khi sau này có người đi đến bên cạnh bọn họ. Ta đã nhìn mảnh đất này mấy ngàn năm rồi. Có lẽ ở một đất nước xa xôi, có những người vô tội muốn được sống. Trong hòn đảo chật hẹp đó, có những nô lệ tự sát vì sự trung thành. Nhưng vùng đất dưới chân cậu, có người xả thân vì nghĩa. Có những gì họ theo đuổi vượt xa sự kiêu ngạo của người sống. Uyên, cậu muốn chỉ vì mình hy vọng Vũ Ất sống tiếp mà trả đạp lên tôn nghiêm nhân vương trong lòng ông ta sao? Cậu muốn lấy sự ngạo mạn của người ngoài cuộc quyết định sinh tử của một vị vương kiên trì 3.000 năm sao? Cậu muốn cắt đứt sợi dây tinh khí thần kia sao? Nếu vậy, ta sẽ không bao giờ tán thành. Thần là vương của một quốc gia, hơn nữa còn là vương đã đi qua con đường gian khổ, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Mặc kệ ông ta bây giờ có khổ sở không chịu nổi như thế nào, cũng không nên thương hại ông ta như vậy. Bởi vì không chỉ có vương, đối với bất cứ ai dốc hết toàn lực trong cuộc sống mà nói, thương hại chính là vũ nhục. Ngữ điệu của nữ kiều nhu hòa trầm tĩnh, giống như khảo vấn, có một loại cảm giác áp bách khó tả. Vệ Uyên trầm tư trả lời, không, ta không có ý định quyết định sinh tử của ông ta. Anh tự giễu nói, nữ kiều, bà nói đúng, ta chỉ là một người ngoài cuộc. Ta nhìn thấy những gì ông ta trải qua, nhưng ta cũng không thể cảm nhận được nỗi thống khổ của ông ta. Nhưng nếu như ta là ông ta, ta cũng sẽ lựa chọn lấy thân phận người để đi đến cuối cùng, chứ không phải sống tiếp với bộ dạng như hiện tại. Nhưng ta cho rằng, ít nhất cũng nên tìm cho Vũ Ất lựa chọn thứ hai. Ta tin rằng, không ai không muốn sống tiếp, chỉ là ông ta không có sự lựa chọn. Giữa quốc gia và mình, ông ta lựa chọn quốc gia. Nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không muốn lựa chọn mình, chỉ là trọng lượng của quốc gia càng nặng hơn. Người ôm dườm chữa lạnh cho mọi người, không thể để bị chết lạnh trong gió tuyết. Anh hùng hoàn thành 3.000 năm kiên trì, sau đó lẻ loi, ngạo mạn chết trận ở bên ngoài. Quả thật bi tráng, nhưng mài danh ẩn tích, trồng hoa bổ củi ở nhân gian, ông ta đã canh giữ 3.000 năm, không phải cũng đủ ung dung sao? Vệ Uyên dừng một chút, bàn tay đập lên bàn nói. Loại chuyện này quá đau lòng rồi. Ta không thích. Ta tới rồi, cho nên ta muốn tìm lựa chọn thứ hai. Tìm được con đường thứ hai, sau đó sẽ do Vũ Ất tự mình lựa chọn. Xem ông ta nguyện ý thản nhiên chịu chết, hay là nguyện ý dùng phương thức khác tồn tại ở thành Triều Ca, trông chừng tòa thành này. Ta cũng sẽ không can thiệp. Vẻ mặt nữ kiều kinh ngạc, đáy mắt có vẻ kích động, sau đó khóe miệng nhíu lại, ngữ khí thoải mái nói. Huyền à, có ai từng nói đôi khi lời của cậu nói có tính hoang tưởng cao hay không? Sắc mặt Vệ Uyên đờ ra, sau đó thẹn quá hóa giận cúp điện thoại. Cuối cùng còn nghe được tiếng cười của nữ kiều trong điện thoại. Vệ Uyên cúp điện thoại nhìn đồng hồ, tự hỏi làm thế nào để tìm được con đường và khả năng mới cho Vũ Ất. Đạo môn thì không có khả năng. Trưởng đạo lăng lưu lại bùa chú sắc lệnh, sáng tạo ra thiền đình chỉ là một loại cơ chế bảo hộ thần châu. Thiền bình thiền tướng được phóng rất nhiều thiên thần, chỉ là có đạo hạnh mà không có chân linh. Giới sơn hải mà thành Triều Ca đang nằm bây giờ không giống giới nhân gian, không sinh ra được bùa chú thiên đình. Đạo môn không được. Như vậy, Phật môn. Sơn quân hình như chính là chiếm được pháp môn từ Phật môn, tước đoạt thần tính vốn bị Phật môn cổ đại xâm chiếm ở thần châu Trung Nguyên. Tự mình vượt qua thiền tử địa trì, hóa thành thần linh, cũng không bị Phật pháp ảnh hưởng. Mà bản thân Vũ Ất chính là đế thần, có thần tính, có 3.000 năm chấp niệm. Sơn quân cũng có thể làm được, lý nào Vũ Ất lại không làm được. Ít nhất, đáng để thử một lần. Cùng lắm thì đi nhổ ngược lông cừu của Phật môn một lần nữa. Vệ Uyên trầm ngâm một chút, mở điện thoại di động ra gọi đến một số. Đó là Viên Giác, tăng nhân thiền tông mà lúc trước anh từng gặp qua, bị thế lực lớn của Phật môn truy tung. Alo, xin chào. Viên Giác nhanh chóng nhận điện thoại của Vệ Uyên. Tuy rằng có chút kinh ngạc Vệ Uyên đột nhiên sao lại liên lạc với ông ta, nhưng tâm trạng của Viên Giác rõ ràng cũng không tệ. Hai người trò chuyện qua điện thoại vài câu, chỉ là bởi vì chuyện này có chút phức tạp, trong điện thoại rất khó nói dễ dàng, cho nên Vệ Uyên đề nghị dứt khoát nghĩ cách gặp mặt nói chuyện một lần. Viên Giác rất vui vẻ đồng ý, còn chia sẻ cho Vệ Uyên định vị của mình. Hai người hẹn lúc 7 giờ tối gặp mặt. Lúc 7 giờ tối, Vệ Uyên đạp xe đạp công cộng đến đúng giờ. Chỉ là anh thật sự không ngờ quang cảnh trước mắt của nơi này lại như vậy. Lều ngoài trời, khói nướng thịt bốc lên nghi ngút, từng cái bàn ghép lại với nhau. Âm thanh ồn ào, tiếng leng keng của chai bia cũng phát ra. Nơi này là một quầy thịt nướng của chợ đêm. Hỏa thợ đầu chọc mặc áo tăng màu xám cho, toàn thân gần thịt. Ở trong một đám người ăn thịt nướng thật sự là quá chói mắt. Phía dưới mái lều treo sợi, chiều đèn sợi đốt chiếu lên quả đầu kia sáng người một mảnh. Viễn Giác mở to mắt nhìn thấy Vệ Uyên lớn tiếng gọi, Vệ thí chủ, chỗ này, bần tăng ở chỗ này. Không, ngài không cần phải mở miệng đâu, vóc dáng với kiểu tóc của ngài giống như đom đóm trong đám đông ấy, không có cách nào không thể chú ý được. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, lắc đầu bật cười, đi tới ngồi ở phía đối diện Viễn Giác, nhìn trái nhìn phải, sắc thái trên mặt cổ quái nói, không ngờ được, nơi mà Viên Giác sư phụ hẹn lại là quầy thịt nướng. Viên Giác cười sảng khoái nói, Không có ai quy định nơi này không cho hòa thượng tới. Vệ Uyên cười nói. Đương nhiên là không có. Chỉ là xung quanh đều là người uống rượu ăn thịt. Ta còn lo lắng ngài sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Viên Giác chắp hai tay lại, cười ha hả nói. Bần tăng ăn phần của bần tăng. Bọn họ ăn phần của bọn họ. Mỗi người đều vui vẻ. Không quấy rầy lẫn nhau. Rất tốt. Hơn nữa, giới luật là dùng để trói buộc mình. Người bên cạnh có làm gì thì cũng là niềm vui của người ta. Nếu như suy nghĩ của mình nhất định cũng phải áp đặt cho người khác nghe. Người không ăn thịt, người khác cũng không thể ăn. Người không ăn thịt này, người khác cũng không thể ăn. Điều này cũng không phải là giới luật. Gần đây ta đọc sách, đọc được một câu, thứ mình không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Kỳ thật ngẫm lại, thứ mình muốn cũng không nên áp đặt lên người khác. Mình chính là mình, người khác là người khác. Cho nên, Viện Giác cười ha ha, chia thực đơn để trước mặt Vệ Uyên, dường dường đắc ý nói. Hôm nay ta được phát lương, ta mời. Vệ thí chủ người gọi món người thích ăn đi. Ta sẽ tự gọi đồ ăn cho ta. Vệ Uyên cũng không từ chối, gọi mấy món chay. Bên kia Viện Giác giơ tay lên, thuần thục từ trong miệng phun ra một chuỗi danh từ nói. Ông chủ, cho thêm 10 xiên gà chay, 10 xiên nấm hương, 10 xiên nấm kim châm. Trần nấm kim châm tẩm thêm ớt cựa gà, nhưng không để tỏi. Rồi cho thêm 20 xiên đậu nướng, một phần cà tím nướng giấy bạc, rồi thêm 3 cái bánh nướng nướng sẵn, rắc thêm bột ớt, cắt thành miếng nhỏ nhé. Đúng rồi, cho thêm 2 chai bia Han Station. Ướp lạnh nhá. Ông ta nhấc vật áo tăng lên, chạy tới xách 2 chai bia trái cây ướp lạnh. Nói là bia trái cây nhưng kỳ thật chỉ là thêm men trái cây, không có nồng độ cồn chút nào. Viện Giác thuận thế dùng ngón tay mở nắp chai trên bia trái cây ra, đưa cho Vệ Uyên một chai, ngượng ngùng nói. Thứ này không có nồng độ, không tính là rượu. Vệ Uyên nói đùa một câu. Không có nồng độ cồn còn được gọi là bia trái cây, cho nên có thể uống. Xem rau củ giống như những món mặn, như vậy được xem là phá giới hay là không phá giới? Viện Giác đặt quần áo xuống, hai tay chắp lại nói. Thí chủ hỏi bần tăng sao? Ông ta suy nghĩ một chút nói. Vậy phải xem, rốt cục là vì cái gì mà lập ra giới luật cấm uống rượu? Là bởi vì rượu sẽ loạn tính, mê thần trí, cho nên không thể uống rượu. Cấm chế ăn thịt, hoặc là nói giới luật ban đầu là không thể ăn thịt không sạch, chính là nói không thể vì mình muốn ăn thịt mà đi sát sinh, chứ không phải nói muốn cấm hàm muốn ăn uống. Nhân sinh trên đời khắp nơi đều có nguy hiểm, không cẩn thận sẽ rơi vào chấp mê nghiệp chướng. Khi cậu nhìn thấy có người không cẩn thận sắp ngã xuống núi, cậu nhất định sẽ giữ chặt hắn, chỉ cho hắn một con đường chính xác. Nhưng có người không nghe, chỉ cần dùng giới luật cấm đi tới đó. Không cho phép bởi vì dục vọng của bản thân mà đi sát sinh là để tránh rơi vào sát nghiệp. Không uống rượu thì để tránh mê thần trí, loạn tâm tính. Kỳ thật, tăng nhân thì phải chịu đựng tiền tài giới. Cho nên, tăng nhân khổ hạnh chân chính, không được phép dùng tay tiếp xúc với tiền tài. Bởi vì khi bọn họ biết tiền tài có thể dễ dàng lấy được như vậy, trong lòng sẽ sinh ra tâm ma. Sẽ không cho phép một mình gặp mặt nói chuyện với nữ thí chủ, cũng không thể chủ động để lộ thần thông. Có phần tông, cậu có thể lôi kéo tăng nhân muốn hắn giảng kinh thuyết pháp cho cậu. Nhưng sau khi giảng xong, hắn sẽ không nhận bố thí của cậu. Bởi vì hắn giảng kinh thuyết cho cậu, chứ không có ý muốn lấy thứ gì từ người. Vì sao gọi là thí chủ? Thí chủ, bởi vì là người nguyện ý lấy thiện tâm cho chút đồ ăn, mà không nên cầm cái hộp để đòi tiền. Điều này là không đúng. Không nên dùng thần thông để mê hoặc người ta lấy được tiền, càng không thể dùng trí tuệ kinh Phật để đổi lấy tiền. Viện Giác thở dài một tiếng nói. Đệ tử Phật đi trên con đường khổ tu, giống như đi trên cây cầu treo lơ lửng. Xung quanh đều là gió, khi nào người vững như đất, bát phòng bất động mới có thể duy trì một trái tim Phật. Nói cho cùng, quỷ củ cũng chỉ là trói buộc của ngoại vật. Các tiền bối khổ sở suy tư, chặn lại những chỗ sẽ khiến người đi sai đường, buộc cậu đi theo chính đạo. Khi nào chân chính lĩnh ngộ được nội hạt của giới luật, như vậy, ngược lại không có cái gọi là giới luật bất giới luật. Cuối cùng, nhìn núi hay núi, cảnh giới như vậy là rất cao. Trong nho môn chính là tùy tâm sở dục trong truyền thuyết mà không vượt quá khuôn phép. Cho nên nói... Tăng nhân cắn một miếng đậu phụ cá hoàn toàn không có thích mùi thịt cá. Hơn nữa trong lòng vô cùng chân thành cảm ơn thứ này rẻ đến mức không nỡ thêm một chút thịt cá, hàm hồ nói. Cho nên nói, ta càng ngày càng cảm thấy, kỳ thật các phái tiền bối kia còn đường phải đi, cuối cùng sẽ đi đến bước cuối cùng, khác đường, cùng đích. Cảnh giới kia ở Phật môn gọi là giác giả, ở nho gia chính là thánh nhân, mặc gia là cự tử, đạo gia có thể chính là thiền sư nhỉ. Đạo lý vĩnh viễn đều ở đây, vĩnh viễn sẽ có người phát hiện ra nó, sau đó dùng ngôn ngữ để miêu tả ra. Nhưng điều này không có nghĩa là những tiền hiền này sáng tạo ra cảnh giới như vậy. Bọn họ dùng ngôn ngữ để miêu tả ra chỉ là vì truyền thụ cho người bình thường. Cho nên, đám Phật địch kia lừa gạt người thường mà nói, cùng dưỡng tăng nhân, có công đức lớn, bởi vì có thể giữ lại trí tuệ và Phật pháp. Nói vậy mà cũng tin được. Phật pháp ở ngày đó, có hòa thượng nào được cùng dưỡng hay không cũng sẽ không biến mất. Hơn nữa, cậu biết Phật pháp ở chỗ nào, thì sao cậu không đến mà lấy đi? Chờ mắt nhìn có tiền không tiêu. Ai cũng biết, đó là hơi ngốc. Nhưng biết Phật pháp là thứ tốt, chính cậu không suy nghĩ kỹ đi, còn bỏ tiền cho hòa thượng não đầy ruột mập cho cậu xem. Đây chính là công đức. Cậu cũng không học, hắn cũng không học, gõ mộc ngư, niệm kinh Phật, đồ chơi kia sẽ được giữ lại. Viện giác thở dài, một tay cầm chai bia ngửa cổ uống một ngụm lớn, về mặt tiếc nuối, rất có khí phách của Lỗ Chí Thâm đương đại. Đáng tiếc, bên trong chai bia là trái cây, hoặc nói chính xác một chút chắc là hương vị trái cây soda. Vệ Uyên và Viện giác ăn vài thứ, Viện giác sờ sờ bụng ngượng ngùng nói. Mãi nghe bần tăng nói, thí chủ gọi, cậu gọi ta ra, là có việc muốn ta giúp đỡ sao? Vệ Uyên ẩn ẩn mi tâm, im lặng lẩm bẩm. Lộ liễu như vậy sao? Bất đắc dĩ cười nói. Đúng là có chuyện muốn hỏi Viên giác sư phụ. Thanh âm của anh dừng lại một chút, trầm ngâm nói. Có một người như vậy, vì bảo vệ được càng nhiều người bình thường, mà đặt mình ở nơi nguy hiểm nhất, khổ sở chống đỡ rất lâu, hồn phách đều bị nghiền nát. Mà người ông ta muốn bảo vệ có hàng ngàn vạn, thậm chí trăm vạn, hoặc là còn nhiều hơn. Nhưng hồn phách của ông ta đã hòa nhập với bộ phận dị thú và hùng hồn. Ngài có biết cách gì có thể cứu ông ta không? Hoặc ít nhất một cách có thể bảo vệ tâm linh của ông ta. Viện giác kinh ngạc. Thành âm của bọn họ được pháp thuật bảo vệ vững chắc, không có lộ ra ngoài, chưa từng bị người ngoài nghe được. Ông ta trầm tư hồi lâu nói. Giống như lời bẩn tăng nói lúc nãy, các phái khác cuối cùng cũng sẽ đến cảnh giới tương tự. Vệ quán chủ nói vị này xả thân công hiến, dường như có thể gọi là đại nguyện. Ở các tông môn khác, đây đã được xưng là đại Bồ Tát. Thiền tông nhất mạch ta, tự nhiên không tin, không thích những gì Phật địch làm ra. Nhưng phương pháp tu hành của bọn họ quả thật có hiệu quả. Cái này cũng không thể phủ nhận. Đại nguyện. Viện giác thản nhiên nói. Đúng vậy. Ở những phần tông Phật môn khác, còn nói Bồ Tát tất phát đại nguyện, phổ độ chúng sinh. Mà trong miệng Tịnh Phổ Thông, đại nguyện kinh điển nổi danh nhất là Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Vệ Uyên thầm ghi nhớ trong lòng, nhìn về phía Viên Giác, trèo ghẹo nói. Ngài xưng hô bọn họ là Phật địch, rồi lại đề cử Phật địch cho ta. Đây có tính là lấy đá đập chân mình hay không? Viên Giác chắp hai tay lại nói. Bần tăng chỉ là vì cứu người. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng. Vệ Uyên chỉ cảm thấy tăng nhân trước mắt thần sắc trang nghiêm, trầm tĩnh, hành động cũng là thản nhiên, đãng đãng. Sau đó Viên Giác liệt xoa tay nói. Hơn nữa, công pháp này là thứ của đám Phật địch kia, ở sào huyệt của bọn họ. Như thế nào, vệ quán chủ, chúng ta có nên đi xử đẹp bọn hắn hay không? Anh nhìn Viên Giác nắm lòng muốn thử, khóe miệng giật giật. Thử sư phụ, hình tượng của ngài đã sụp đổ rồi. Vệ Uyên nhìn Viên Giác không khỏi không thừa nhận. Trọng chấp mắt kia, anh thật sự suy tính nghiêm túc đến việc cùng hòa thượng Viên Giác này đi xử đẹp bọn hắn, lấy cho bằng được Địa Tạng Bản Nguyên Kinh của Tịnh Thổ Tông Môn. Nhưng khi anh đang suy tư đến bước kế tiếp, chợt phát hiện ra vấn đề lớn. Bây giờ dường như không xử được. Sợ là không phải hai người bọn họ đi xử đẹp người ta, mà lại sẽ bị người ta xử đẹp một chuyến. Việt Giác cũng nhanh chóng phát giác ra điểm này. Ông ta gãi gãi đầu chọc, thở dài, mặt đầy tiếc nuối nói. Nhưng mà không dễ ăn. Thường thường trong tay Phật địch sẽ không có địa tàng bản nguyên kinh. Nhưng mà nếu thật sự tìm được pháp môn tu hành này, còn tu đạt thành tựu sẽ có hơi khó khăn. Phật môn tịnh thổ đại khai, hòa thượng ta còn đỡ. Vệ quán chủ có thể cũng trở nên chỉ biết niệm kinh lễ Phật. Việt Giác chép miệng, có hơi tiếc nuối. Vệ Uyên đà tạ. Không sao, biết được phương pháp này coi như ta đã không uổng công tới đây. Việt Giác cười ha hà nói. Vậy là tốt nhất. Việt Giác chỉ thức ăn trên bàn nói. Nào, vệ quán chủ, ăn thôi. Hôm nay ta mời, muốn ăn gì cứ việc gọi. Tuyệt đối đừng khách sáo. Sau khi ăn uống no say, hòa thượng sờ bụng, quét mã. Cậu phục vụ quán thịt nướng khách khí nói. Không đủ tiền. Việt Giác kiểm tra số dư tài khoản, quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên chắp hai tay cười ha hà nói. Thật ngại quá, vệ quán chủ, thiếu chút tiền, ăn hơi lố tiền rồi. Vệ Uyên bật cười lấy điện thoại di động ra, định tính tiền của mình. Hòa thượng kia nâng tay lên để lại điện thoại di động nói. Không được không được, vệ quán chủ chỉ thiếu 10 đồng, có tiền mặt không? Vệ Uyên lấy 10 đồng tiền ra, thấy hòa thượng kia đưa tiền cho ông chủ. Sau đó thanh toán phần còn lại của hóa đơn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về bàn, Viễn Giác uống cạn bia còn lại trong cốc, rồi hài lòng chép miệng, lấy một vật từ trong lồng ngực ra đưa cho Vệ Uyên nói. Nói là bần tăng mời khách, kết quả vẫn phải để vệ quán chủ trả. Vật nhỏ này không có tác dụng gì đối với ta, vệ quán chủ hãy nhận lấy. Vệ Uyên tiện tay nhận lấy, phát hiện ra không đúng, vẻ mặt hơi thay đổi. Vệ Uyên mở ra 5 ngón tay, hai thứ hình cầu trong lòng bàn tay phát ra Phật tính ôn hòa, chính là xá lợi tử. Vệ Uyên nhìn về phía Viễn Giác nói, thứ này quá quý giá. Viễn Giác chắp hai tay mỉm cười nói, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chỉ là hai viên đá vứt đi thôi. Cái gì quý giá hay không quý giá, bần tăng giữ lại vật này cũng vô dụng, còn ngại người mệt mỏi. Nếu nó có thể cứu người thì đó chính là đại công đức. Khi còn sống có thể cứu trợ chúng sinh. Nếu sau khi chết còn có thể cứu người, vậy thì đúng là việc tốt nhất. Giá trị duy nhất của thứ này chỉ như vậy thôi. Nếu đựng xá lợi tử ở trong hộp mà thờ, thì nó chỉ là viên đá sắp vỡ. Nếu không, dựa theo lời giải thích của sư phụ ta, nên tìm một khe núi, rồi ném nó xuống để nó giúp hoa dại trong núi nở ra. Sau khi hoa nở, không có gì ổn nhã, thì cũng có mùi thơm tỏa ra, rất thoải mái, dễ ngửi hơn mùi hương trong chùa miếu. Vệ Uyên kết hợp 5 ngón tay, cất thải viên xả lợi tử đi. Suy nghĩ một chút, tiện tay mở hóa đơn ra để trên bàn. Ngón tay nhập lại, viết một bùa chú ở trên đó, sau đó đưa bùa chú này cho Viễn Giác nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ dùng cái này để trao đổi với ông. Anh cười nói. Ta không phải là hòa thượng, không nhìn thoáng được như ông. Vẫn nên một vật đổi một vật. Việt Giác kinh ngạc nhìn bùa chú vẽ bằng hóa đơn và nước lạnh kia. Lấy vật này để đổi hai viên xá lợi tử. Ông ta cười chỉ Vệ Uyên, thản nhiên nói. Chỉ là xá lợi tử cũng giống hóa đơn giấy trắng, chẳng qua là bụi trần ra mà thôi. Người phàm tục u mê ở đây chỉ là thêm vật, cần gì phải suy nghĩ, u mê. Vệ quán chủ ẩm tưởng Phật tính quá. Vệ Uyên nhìn bút pháp chậm rãi biến mất trên lá bùa không đâu vào đâu kia. Ngón tay vẽ bùa để ở sau lưng, để cho từng lưu quang tràn ra, không bị người ta nhìn thấy. Cất giọng ôn hòa cười nói. Ta cũng không nói như vậy. Tăng nhân chỉ nói trong lòng mình, có giá trị hóa đơn như xá lợi tử. Không có gì để ý, u mê. Lập tức cất hóa đơn này đi rồi cười nói. Nếu là đồ vệ quán chủ vẽ, như vậy thì ta nhất định phải cất giữ vật này. Tuyệt đối không rời thân. Lúc này Vệ Uyên mới nhìn thấy, người tăng nhân này mặc tăng bào, chỉ xách theo túi phân bón và hành lễ. Cuối cùng anh hỏi. Nếu ta nói ta bịa ra người vào câu chuyện kia, trên thực tế không có người như vậy, cũng không có chuyện này. Ông cứ như vậy mà giao xá lợi tử cho ta, không hối hận, không lo lắng à? Tăng nhân chắp một tay trước ngực, sửng sốt mà cười nói. Dù như thế nào, bần tăng đều đã cứu người kia. Tăng nhân cười to một tiếng, xoay người rời đi. Sau đó tùy tiện đẩy một chiếc xe đạp phượng hoa màu vàng kiểu cũ ra, két két đạp xe, miệng ngâm nga hát chạy xe đi. Vệ Uyên định thần nhìn Viên Giác đi xa, trong lòng than thở, dừng suy nghĩ để suy tính bước kế tiếp nên làm thế nào. Muốn lấy được pháp môn của Tịnh Thổ Tông, vậy thì rất hiếm thấy, bởi vì đệ tử thực tu trưởng phái này chỉ niệm Phật, nhất là đọc tên hiệu của Phật. Mà trong chợ nghiệp có một danh hiệu gọi là tán thán cùng dưỡng, chỉ cần hòa thượng một lòng chuyên đọc một danh hiệu Phật Di Đà, nhớ mãi không quên để được tái sinh về Tịnh Thổ. Đại khái là loại bị thiền tông coi thường nhất. Từ đầu đến cuối, một mạch này không gia nhập tổ hành động đặc biệt, không để cho đệ tử bôn ba, chảm yêu trừ ma ở nhân gian, bởi vì bọn họ cho là cái này gọi là làm việc linh tinh. Nòng cốt của pháp môn Tịnh Thổ chính là xá tạp hành, quỳ chính nghiệp. Cái gì gọi là chính nghiệp? Vậy đương nhiên là toàn tâm toàn ý tụng niệm A-di-đà Phật, suy tính đời sau đến thế giới cực lạc, không sỉ nhục Tịnh Thổ. Cũng là bởi vì đám này sống chết không chịu xuống núi, Viễn Giác mới tiếc nuối không có cách nào đến cửa bưng đi. Có điều muốn cho Vũ Ất một con đường mới thì cũng chưa chắc thật sự phải đến Tịnh Thổ Tông, chỉ cần xác nhận Phật môn đúng là có phương pháp tương tự là được. Vệ Uyên còn nhớ chân linh còn lại một đời cuối tân kia của mình đã bị Phật môn tăng già mang đi, trở thành cõi gọi là hộ pháp. Nếu bọn họ biến hóa phần lưu lại chân linh của Vệ Uyên thành hộ pháp thần, như vậy tất nhiên Vệ Uyên có thể lấy được pháp môn tương tự từ trong đó, đánh vào nội bộ của kẻ thù, sau đó bòn hàng của chính mình. Nói cách khác, cần phải mang theo Ngọc Long Bội đi tới vùng Hoài Thủy Tăng Già năm đó đã đến. Vệ sĩ Hắc Băng Đài đứng đó, bẻ bá vương thường, ném Ngọc Long Bội vào Hoài Thủy. Tăng Già đến được nơi đó, bắt lấy Ngọc Long chân linh, rồi Tăng Già tự biên tự diễn đầu hàng Quỳ Sơn Lão Mẫu, cắt đứt cúng tế vốn thuộc về Vô Tri Kỳ. Mà Ngọc Long Bội đến nơi đó, như vậy rất có khả năng mình sẽ nhớ lại phần nào chuyện khi đó. Còn lấy được pháp môn Phật tử từ nơi đó. Vệ Uyên dừng suy nghĩ lại, lại cầm lên một chai bia, chạy xe đạp công cộng, chậm rãi mà rời đi theo hướng khác. Trên một con đường khác, Viễn Giác chậm rãi chạy chiếc xe đạp kia. Lúc đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Viễn Giác móc mấy tờ tiền lẻ trong túi quần ra, mua một cái bánh mì sắp hết hạn. Rồi sau đó Viễn Giác lại đạp xe đạp, đi đến ven đường, ngừng đầu nhìn. Dừng xe, xách mấy túi đựng thuốc trừ sâu và phân bón có chữ to. Trong những chiếc xe san đi qua có thanh niên đi giày da, có phụ nữ với dáng người yêu điệu, đeo túi phiên bản giới hạn, kinh ngạc nói. Hòa thượng? Là hòa thượng mà cũng biết đi kiếm tiền sao? Trong ánh mắt tò mò quan sát của những chủ xe, Viễn Giác mỉm cười gật đầu đi vào bên trong. Hết tập 76. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.